yêu đương đoan chính, chương 94, phiên ngoại 4, mét 89 và mét 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh viên năm nhất của khoa khoa học tổ chức trận đấu bóng rổ tranh tài là 2, hữu nghị là nhất. Mỗi chuyên ngành đều tích cực chuẩn bị. Số nam sinh ngành toán đứng đầu trong khoa khoa học, nhưng số chơi được bóng rổ lại đếm trên đầu ngón tay. Lớp trưởng chạy khắp các ký túc xá, tội không chịu nổi, hết cách, chỉ có thể nghía sang Giang Mộ Hành. Hắn là người cao nhất lớp, cũng mang vóc dáng thể thao, khí thế còn mạnh mẽ, là ứng cử viên hàng đầu trong trận bóng này. Chỉ cần hắn đứng ra trước, những người khác hẳn phải sốt ruột. Lớp trưởng suy nghĩ một hồi, cậu ta không quen với Giang Mộ Hành, lo sẽ khó nói chuyện, định bụng nhờ bí thư chi đoàn tìm hỏi thử xem. Bí thư biết Giang Mộ Hành có người yêu, thậm chí còn để đối phương công khai chủ quyền như vậy, chứng tỏ đã chiều chuộng đến mức không có nguyên tắc. Cô nản lòng thoái chí, không nhận công việc này. Lớp trưởng không còn cách nào khác, đành phải tự mình lên. Chẳng qua cậu ta không trực tiếp tìm Giang Mộ Hành, mà đi tìm Yến Hảo. Cũng chẳng biết sao nữa, nhưng lớp trưởng cảm giác đó là kế sách tốt nhất. Ở cửa căng tin, Yến Hảo bưng bát nhựa, thổi món đậu hũ trên đĩa nóng. Thơm ngào ngạt, tai ban đu phu, Giang Mộ Hành không biết đánh bóng rổ. Giang Mộ Hành không biết đánh bóng rổ. Không thể nào, đôi mắt to sau thấu kính của lớp trưởng càng mở lớn hơn. Đường cong cơ bắp trên cánh tay Giang Mộ Hành trông rất có lực, cậu ấy còn có cơ bụng nữa. Mắt Yến Hảo híp lại, cười như không cười. Cậu chú ý nhiều nhỉ. Lưng lớp trưởng lành lạnh khó hiểu, biện giải cho mình theo bản năng. Có gì đâu, đợt huấn luyện quân sự khi Giang Mộ Hành leo cái dây thừng kia ấy, đồ bộ đội bị cả lên một đoạn, rất nhiều người trông thấy cơ bụng. Yến Hảo nghe vậy, đoạn ký ức tương ứng hiện ra, tâm trạng tức khắc chạm đến đáy vực. Từ đó về sau, miễn là ở bên ngoài, vạt áo của Giang Mộ Hành nhất định phải đóng trong quần. Gia quy mới thêm, Yến Hảo ăn một miếng đậu hũ, giọng mơ hồ. Không phải cứ vóc người đẹp là biết chơi bóng rổ, hai chuyện không ngang nhau. Lớp trưởng há to miệng, Giang Mộ Hành thật sự không biết. Yến Hảo gật đầu, lớp trưởng cảm giác ánh sáng nhân sinh đã vụt tắt, cậu ta dụi dụi mắt, đầu chợt lóe lên tia sáng. Vậy Giang Mộ Hành có thể chặn bóng đúng không? Yến Hảo không nói gì, chỉ ném một ánh mắt sang, để cậu ta tự hiểu. Lớp trưởng suy sụp cúi gằm mặt, tiêu rồi, tiêu rồi tiêu rồi, lớp chúng ta không có một ai ra trận cả. Một khắc sau cậu ta bất chấp đến một câu. Yến Hảo, cậu biết không? Yến Hảo còn chưa nói gì, đã nghe cậu ta thầm thì. Không được, khổ người cậu quá thấp bé, không đánh được. Rồi lớp trưởng mới nhận ra bầu không khí xung quanh mình đã đông cứng. Yến Hảo lành lạnh nhìn cậu ta nói. Tôi 1m76. Lớp trưởng, Yến Hảo nói xong thì tiếp tục ăn đậu hũ, không quan tâm cậu ta nữa. Lớp trưởng im lặng đứng ra sau Yến Hảo, cấp tốc lại gần so chiều cao với cậu. Ngượng đến mức xoa tay. Cái tên này mặt nhỏ, ngũ quan thanh tú, hình thể lại có phần bé con, eo mảnh khảnh, trông cùng lắm là tròn 1m7. Chiều cao không thể hiện ra chút nào. Rất dễ nảy sinh lỗi thị giác. Hơn 9 giờ tối, gần 10 giờ, chỉ có căng tin đại học A còn mở, người nối đuôi nhau đi mua đồ ăn khuya. Tiếng huyên náo đan xen hoàn toàn tránh khỏi chỗ của Yến Hảo. Bầu không khí vô cùng cứng ngắc, lớp trưởng cảm thấy đuối lý. Bèn nói xin lỗi một cách chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hảo thấy thái độ cậu ta không tệ thì sắc mặt dịu bớt. Trận đấu này tôi và Giang Mộ Hành đều không tham gia được, để tôi làm poster cho. Lớp trưởng bật thốt, cậu biết vẽ, chưa dứt lời cậu ta đã vội đổi chủ đề. Cứ quyết định vậy đi, cậu phụ trách poster. Sợ Yến Hảo đổi ý, chuyện poster, lớp trưởng vẫn chưa biết tìm ai. Giờ thì xong xuôi rồi. Yến Hảo liếc nhà ăn một cái. Cậu kết bạn với tôi đi, bàn về kế hoạch trên QQ. Lớp trưởng còn định nói gì thì thấy Giang Mộ Hành xuất hiện. Cậu ta vẫy tay với Yến Hảo ngay, rồi chạy mất dạng như một làn khói. Giang Mộ Hành xách xiên nướng qua. Chuyện thi bóng, Yến Hảo đưa bát nhựa cho hắn, lấy đi xiên nướng. Trương Hảo trông mong cậu làm thủ lĩnh sân bóng. Giang Mộ Hành ăn nốt đậu hũ của cậu. Cả nghĩ quá, chứ còn gì nữa. Yến Hảo rút một xiên ớt xanh trong túi, há miệng cắn cái trên cùng, má cậu động dậy động đậy. Ngoại trừ tôi, không ai biết rằng cậu thực sự là gà mờ. Yến Hảo không nề mặt mũi bổ sung, là cái kiểu luyện thế nào vẫn không tốt ấy. Giang Mộ Hành, Yến Hảo bước dưới ánh đèn, đụng vai Giang Mộ Hành trong ánh sáng mờ tối. Nói nghe nè, tôi phải vẽ poster cho trận đấu bóng này. Giang Mộ Hành nói, vậy thì vẽ đi, Nghe xong Yến Hảo tiến lên phía trước vài bước, xoay người về phía hắn, chậm rãi đi lùi. Chỉ vậy thôi hả, cậu không nói gì khác à? Giang Mộ Hành nhàn nhạt hỏi lại. Nói gì, ví như đang khi không cậu vẽ poster làm gì, ăn no rừng mỡ. Yến Hảo nói, hoặc cậu có thể vẽ nổi không? Có thời gian này chi bằng đọc nhiều sách hơn. Giọng điệu Giang Mộ Hành vẫn hoàn toàn không ngó ngàng. Cậu vẽ, chứ cũng không phải tôi vẽ. Yến Hảo ăn ớt đến nỗi miệng toàn dầu. Không thể nói vậy được. Làm poster là tôi không có thời gian cho cậu làm tôi đâu. Giang Mộ Hành, à, xem chừng không để ý lắm. Yến Hảo trừng mắt, có thể ra bài theo bình thường không anh trai? Hơi thở trên thân Giang Mộ Hành thình lình thay đổi, mưa gió nổi lên. Chuyện poster, tại sao không nói cho tôi biết trước? Yến Hảo đờ người, tôi, Giang Mộ Hành thu lại cảm giác ngột ngạt. Ra bài theo bình thường, cậu không đỡ nổi. Yến Hảo nghẹn họng, Giang Mộ Hành ăn nốt miệng đậu hũ cuối cùng, vứt cái bát rỗng đi về phía cửa bắc. Yến Hảo theo sau, vậy cậu trách tôi không báo trước với cậu một tiếng sao? Giang Mộ Hành không quay đầu, là cậu nói, đúng, là tôi nói. Yến Hảo trộm quan sát cảm xúc hắn thay đổi. Thế tôi nói đúng không? Giang Mộ Hành không đáp, cũng không biểu cảm, chỉ có bước chân khẽ ngừng tiết lộ nội tâm hắn. Yến Hảo cắn ra môi, xem ra là đúng rồi. Cậu định nói chuyện thì xiên ớt rơi xuống khi cậu không để ý. Giang Mộ Hành ngồi xuống, cách lớp khăn giấy nhặt ớt xanh. Yến Hảo nhìn bả vai rộng lớn của hắn. Vẽ poster là quyết định lâm thời của tôi. Mặc dù toán có đôi khi khiến tôi vô cùng phát điên, nhưng tựu chung, ngành toán rất tốt, đại học A cũng rất tốt. Chủ yếu nhất là tôi có thể ở cùng cậu, nên tôi muốn khiến cuộc sống đại học thêm phong phú. Giang Mộ Hành vứt cây xiên và ớt đi. Vậy sao không tham gia câu lạc bộ? Yến Hảo sửa lại, phong phú nào thích hợp chút? Giang Mộ Hành không hề bất ngờ với câu trả lời này. Gia nhập câu lạc bộ đại học không có gì vui, vô vị. Yến Hảo lấy một xiên thịt gà khỏi túi. Hơn nữa, cậu không gia nhập, tôi một mình gia nhập làm con cu gì? Giang Mộ Hành cau mày. Nói năng cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Hảo lập tức đứng thẳng, trả lời vang dội. Vâng, báo cáo bạn Giang yêu dấu nhất của tôi đã hoàn toàn ý thức được sai lầm của mình. Cái chữ, cô, này nói bên dưới giường thực sự khiếm nhã đến cực điểm. Mặt Giang Mộ Hành khẽ giật một phát, Yến Hảo cười với Giang Mộ Hành. Ít hầu Giang Mộ Hành chuyển động, đi thôi, Yến Hảo gặm thịt gà, mồm miệng không rõ. Đi chậm thôi. Để tôi ăn xong đã. Phải rồi, cậu nhìn tôi có ra 1m76 không? Sờ ra, tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cậu, nghiêm túc tí. Giang Mộ Hành dừng bước, ánh mắt lướt quanh người Yến Hảo. Yến Hảo nín thở, hồi hộp như em học sinh tiểu học chờ thầy giáo cho điểm. Thế nào? Hồi lâu Giang Mộ Hành lên tiếng. Rất tốt, Yến Hảo không phản ứng được. Cái gì rất tốt, tôi đang nói chiều cao của tôi. Tôi cũng đang nói chiều cao của cậu. Giang Mộ Hành rũ mắt nhìn cậu, môi cong cong. 1m89 hôn 1m76, cúi đầu có thể hôn lên. Gò má Yến Hảo thoát cái nóng bừng, nhỏ giọng nói. Nhưng vẫn phải khom lưng một chút, con người Giang Mộ Hành phản chiếu dáng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn của cậu, giọng có phần khàn. Về nhà thôi, Yến Hảo giẫm lên cái bóng của Giang Mộ Hành. Cậu nói xem tôi phải làm gì mới thể hiện chiều cao ra được. Vận động nhiều hơn, luyện cơ bắp, mặc đồ ôm sát, cắt tóc ngắn hơn. Giang Mộ Hành nhức huyệt thái dương. Cậu còn ăn thịt gà nữa không? Mặt Yến Hảo buồn rầu. Không, không có khẩu vị. Giang Mộ Hành trực tiếp lấy đi. Xiên thịt gà trên tay Yến Hảo bị đoạt mất, cậu trợn tròn mắt. Không phải, sao cậu? Giang Mộ Hành ngắt lời. Đưa mấy cây còn lại cho tôi. Yến Hảo giấu túi ra sau, ly 3 mét nước sốt trên môi. Anh đẹp trai, như vậy không tốt đâu. Đêm hôm khuya khoát, ăn nhiều thực phẩm chiên dầu ảnh hưởng đến thân hình của cậu. Càng quan trọng hơn là, những thứ này không tốt cho cơ thể khỏe mạnh của cậu. Giang Mộ Hành trầm ngâm chốc lát, có lý, bởi lẽ đó, Yến Hảo nói được nửa câu, bỗng bị Giang Mộ Hành cắt ngang. Vậy tôi vứt, Yến Hảo lườm Giang Mộ Hành. Giang Mộ Hành đưa tay sang, làm bộ muốn cướp xiên nướng của cậu. Yến Hảo cầm túi bỏ chạy. Giang Mộ Hành đứng nguyên tại chỗ, dõi theo bóng hình cậu chạy đi, lắc đầu cười khẽ. Tống Nhiên gửi tin nhắn. Hỏi Giang Mộ Hành dẫn Yến Hảo dạo phố Đông Sương không? Giang Mộ Hành nhắn về, bảo cuối tuần đi. Tống Nhiên quả thực đã ôm bóng đèn cực to lên xin lập thành nhóm. Đại học A và khoa đại A cách nhau rất xa, từ khi khai giảng cho đến giờ, ba bọn họ chỉ mới tụ tập có một lần. Đã đến lúc họp mặt lần nữa, Giang Mộ Hành bàn với Tống Nhiên về địa điểm gặp mặt cuối tuần, nghe thấy Yến Hảo gọi mình bèn cất điện thoại, nhấc chân bước về phía cầu. Đại học A chiếm diện tích rất lớn, nhà xe kia một cái đây một cái. Lối vào cửa Bắc cũng có một cái, không nhiều xe đạp lắm. Trong đó có hai chiếc thuộc về Yến Hảo và Giang Mộ Hành. Hai người chậm rãi đạp xe về nhà, hết sức thư thái. Nhất là buổi tối mùa này, nhiệt độ không nóng không lạnh, mặc một chiếc áo khoác mỏng là vừa khéo, từ đầu đến chân đều vô cùng dễ chịu. Yến Hảo đón gió đêm đạp xuống dốc, giày chống bàn đạp. Lúc ở cửa nhà ăn, cậu đột ngột trở mặt làm tôi phát sợ. Cậu không buồn nghĩ ngợi lầu bầu, nhưng tôi lại cảm thấy cậu như vậy rất gợi cảm, suýt nữa cứng luôn. Cậu nói xem tôi có phải M không? Giang Mộ Hành nghiêng đầu. M nghĩa là gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Yến Hảo điềm tĩnh nói. Nghĩa là yêu cầu. Giang Mộ Hành nhíu mày. Vậy sao? Chân thành ngập trong mắt Yến Hảo. Chắc chắn là vậy. Cách chương.